Xuyên về thập niên 80, thôn nữ cật lực, làm giàu đổi đời. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Mộc Dương mới phát hiện trong giỏ cá có 4-5 con cá nhỏ rộng 2 thước. Mộc Dương ngơ ngác nhìn thiếu niên da ngăm đang bước xa, rồi đột nhiên tôi cảm thấy có chút ngưỡng mộ. Sống trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn bắt được cá, đúng là lợi hại thật. Mộc Dương lúc này cũng không có cảm giác gì nhiều, nhưng sau này nhớ lại chuyện này, Mộc Dương không khỏi đùa giỡn gọi cậu là người thay đổi vận mệnh. Nắng qua chói chang, Mộc Dương không ở lại lâu nữa, nghĩ ngợi xong thì quay về luôn. Còn chưa vào nhà, cô lại nghe thấy tiếng mắng giận dữ của Dương Thục Phương. Dương Thục Phương đang mắng Trương Hiểu Dung. Mộc Dương mở cửa đi vào, liền nhìn thấy Trương Tiểu Dung đang cắt cỏ. Trương Hiểu Dung đổ mồ hôi đầm đìa, không ngừng vung đê, a, o cỏ lợn. Những máng lợn đó được cắt đều thành từng miếng nhỏ, sau đó thêm một ít cám và nấu chín là có thể cho lợn ăn được rồi. Mộc Dương chưa bao giờ làm công việc như vậy, nhưng trong đầu cô lại có rất nhiều cảnh tượng như vậy. Công việc này rất mệt mỏi, đến khi cắt xong cỏ, khó mà có thể nhấc nổi một cánh tay. Nhưng quen rồi sẽ thấy đỡ hơn. Dương Thục Phương đang mắng Mộc Dương với Trương Hiểu Dung, mắng Mộc Dương lười biếng và bất hiếu. Về sau Trương Hiểu Dung nhất định không thể trông cậy vào Mộc Dương. Mộc Dương nghe xong không khỏi bật cười, hỏi Dương Thục Phương. Bà nội, bà cứ nói cháu như vậy, nhỡ nhà bên kia nghe được lại không đồng ý đính hôn nữa bây giờ. Dương Thục Phương lập tức ngừng nói, quay người lại, dùng ánh mắt sát khí nhìn Mộc Dương. Còn biết trở về sao, Mộc Dương không thể bị Dương Thục Phương ngồi lên đầu, vì vậy lại nhắc nhở bà ta. Bà cứ mắng cháu như vậy, nhỡ đối phương nghe được rồi cho rằng cháu không tốt thật thì sao? Lời nói của Dương Thục Phương vừa đến miệng cô liền bị chặn lại trong miệng. Dương Thục Phương phát hiện chuyện này cũng rất có thể xảy ra. Hai bên gia đình chỉ mới thỏa thuận sơ bộ chứ chưa thống nhất, thậm chí còn chưa nhận được quả đính hôn. Nếu đối phương thực sự đến hỏi thăm, có thể dẫn đến rắc rối. Dương Thục Phương chỉ có thể im lặng, nhưng cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai, bỗng trở nên dữ dội hơn. Dương Thục Phương đành quay người mắng Trương Hiểu Dung, làm nhanh lên đi, lát nữa còn nấu cơm đó, đàn ông trong nhà sắp về rồi, định bỏ đói bọn họ hả? Dương Thục Phương càng mắng càng hăng, Trương Hiểu Dung cho dù bị oan cũng không dám làm gì, chỉ có thể dùng đôi mắt đỏ hoe nuốt xuống sự bất bình. Mộc Dương ở một bên nhìn, do dự một lát, cũng không lên tiếng. Sau đó yên lặng trở về phòng, cô không muốn trở thành người xấu. Những người như Trương Hiểu Dung đã quá quen với sự hèn nhát. Có thể giúp họ một lần, nhưng lần sau thì sao? Không tự mình đứng lên được thì có ai giúp cũng vô ích mà thôi. Sau khi Mộc Dương trở về, cô đã suy nghĩ kỹ càng về ý tưởng của cậu trai kia. Cách Trương.